Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 455. Nhà họ Nhiêu tuy rằng ở trạng thái nửa ẩn cư, nhưng cũng không phải Quách lão phu nhân có thể đắc tội được. Cho dù bản thân trở thành Sơn Dương thế tội, nhưng với thân phận địa vị nhà họ Nhiêu, muốn điều tra rõ chân tướng sự thật cũng sẽ không quá khó khăn. Điểm này Quách lão phu nhân có thể bố trí hơn 20 năm vì trả thù, không có khả năng nghĩ không ra mà. Theo cô quan sát, Quách lão phu nhân cũng tuyệt đối không phải người không sợ chết. Còn nữa, nếu muốn đẩy Thanh Nhã vào chỗ chết, có thể dùng loại độc dược như thuốc độc, vì sao lại cố tình dùng độc nửa ngày chân quý hiếm có kia? Hôm nay, càng là có người nói có giải dược của độc nửa ngày, cái này không khỏi có chút quá mức trùng hợp. Không chỉ có trùng hợp, cũng rất không thích hợp. Dù sao, Sơn Tuyết Liên và Hồng Kim Thiềm Thư chưa bao giờ là vật tầm thường. Lại kết hợp với câu, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, của Quách lão phu nhân, chuyện này lại càng không tầm thường. Nhưng chính là bởi vì nhìn ra sự tình không tầm thường, cho nên Lưu Ly không có ý định tiếp tục xen vào, cũng không có tiếp tục hướng phương hướng phức tạp hơn mà suy nghĩ. Đang muốn cáo từ, đã thấy sắc mặt Quách Tế Trung đột nhiên biến đổi, vội vàng rời đi. Hiển nhiên, Quách Tế Trung cũng có thể đã nhận ra điều gì đó. Sau khi Quách Tế Trung rời đi, Lưu Ly một tay dắt một đứa bé, đi về phía chủ viện. Tuy rằng Nhiêu Thanh Nhã không phải thật sự trúng độc, nhưng uống thuốc của bản thân, cũng phải có thuốc phụ trợ mới có thể tỉnh lại. Nếu không phải như thế, cũng khó có thể lừa dối phụ y kia. Lưu Ly cho Nhiêu Thanh Nhã uống thuốc không đến nửa chén trà nhỏ, Nhiêu Thanh Nhã đã tỉnh lại. Mới tỉnh lại, trong mắt Nhiêu Thanh Nhã tràn đầy mờ mịt. Lưu Ly nhìn Nhiêu Thanh Nhã như vậy, cũng không định giải thích nghi hoặc cho Nhiêu Thanh Nhã, mà là chuẩn bị cáo từ. Loại chuyện giải thích nghi ngờ này, vẫn là Quách Tế Trung tự mình làm thì thích hợp hơn. Vì thế, Lưu Ly trực tiếp mở miệng, Thanh Nhã tỷ hôm nay cũng không có gì đáng ngại, có một toa thuốc dưới gối trong căn phòng ta từng ở, là dùng cho Thanh Nhã tỷ điều trị thân thể, ta mấy ngày đã chưa trở về, xin cáo từ trước. Cho dù đánh cuộc là cô thắng, cũng có kế hoạch điều dưỡng thân thể cho Nhiêu Thanh Nhã. Có lẽ Nhiêu Thanh Nhã là người đầu tiên cô đỡ đẻ, cho nên đối với cô tương đối hợp ý. Nhiêu Thanh Nhã nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh Lưu Ly, cũng không ngăn cản, chỉ bảo người đi lấy hai món quà gặp mặt cho bọn nhỏ. Lưu Ly không có từ chối nhận lấy, trong lòng lại suy nghĩ phải cho đứa con nhà Nhiêu Thanh Nhã chốt quà gì mới được. Ngay khi Lưu Ly muốn đi, Quách Tế Trung đã trở lại. Chỉ là sắc mặt Quách Tế Trung không tốt lắm, xem ra nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, mà sự tình còn không quá nhỏ. Cách chương